Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103. Chương 103 đệ 103 chương thêm. Chương 103 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi nhan Toto là nơi tay chỉ đã. Phóng tới cắt đứt kiện thượng thời điểm, mới nghe được Hoắc Lang kia cuối cùng một câu. Không khỏi mặt hơi hơi đỏ lên. Lão bản không có phê bình nàng lỗ mãng đâu, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Gần nhất lão bản giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng. Nhan Toto vội vàng diêu rớt một chút mạc danh phập phình nỗi lòng. Đem lực chú ý tập trung đến Hoắc Lang phía trước dặn dò chi tiết đi lên. Lúc này đây, Hoắc Lang đối nàng trang điểm trang dung chờ một chúng chi tiết yêu cầu rất nhiều. Còn cho nàng đã phát một ít tư liệu. Từ lúc này đây Hoắc Lang đối chi tiết yêu cầu tới xem. Hắn so với trước vì nàng ở hào môn thiên kiêu chung chuẩn bị đồ vật càng thận trọng. Cái này làm cho Nhan Toto cũng không thể không càng cẩn thận lên, vì phòng ngừa phân đoạn thượng xuất hiện sai lầm, Nhan Toto thậm chí lấy ra notebook đem vừa mới Hoắc Lang dặn dò một cái viết xuống. Dưới, sáng sớm hôm sau, Nhan Toto tắm rửa làm khô tóc, Hoắc Lang mời đến tạo hình sư tới cửa. Nhan Toto dựa theo yêu cầu thay cái kia tiểu hắc váy. Tạo hình sư cấp Nhan Toto hóa một cái phục cổ trang dung. Trên chân dẫm lên một đôi kiểu dáng ngắn gọn lại tâm cơ mà sấn ra tinh tế mắt cá chân dài cao gót. Cầm tay bao liền ngồi lên xe tới đón nàng là Trương Quý Võ. Hoắc Lang lúc này đây muốn từ khác hội trường đổi tới mục đích địa. Hắn ở thành phố B một khác đầu. Thời gian thượng lại là không kịp tiếp Nhan Toto, xe một đường xử vào một nhà quốc nội nổi danh. Khoa học kỹ thuật đầu sỏ sáng tạo trung tâm. Sau đó ở cửa nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn. Một đường xử tiến trung tâm đại lâu. Nơi này rõ ràng là có cái gì quan trọng hoạt động. Bên cạnh bãi đậu xe lộ thiên ngừng một lưu siêu xe. Nhan Toto hiện tại như cũ đối siêu xe nhãn hiệu không quá quen thuộc. Nhưng lần trước chụp hào môn thiên kiêu thời điểm, Đàm Tư Huyên dạy nàng một cái đơn giản thô bạo phương pháp. Chính là xem ngoại hình, đẹp giống nhau đều không tiện nghi. Lấy Nhan Toto nhìn ra qua đi, nơi này thượng trăm chiếc xe, giống như không có một chiếc thoạt nhìn tiện nghi cửa xe mở ra. Ăn mặc chính thức người nhìn đến Nhan Toto, không khỏi đều có chút ngây ra. Hôm nay cái này trường hợp. Hương xe mỹ nhân bọn họ vừa mới xem đến quá nhiều. Đều có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, nhưng Nhan Toto từ này chiếc không lắm xa hoa trong xe xuống dưới. Tinh tế tuyết trắng mắt cá chân, ưu nhã cẳng chân đường cong, phục cổ tiểu hắc váy, một đầu tóc dài chút xuống dưới, tinh mắt hàm sương mù, môi đỏ nửa khải, trong lúc nhất thời mọi người xem đến có chút ngốc rớt. Thế nhưng quên mất nói chuyện, Nhan Toto thấy đại sảnh cái kia trang bị. Không khỏi hỏi, xin hỏi đây là muốn qua an kiểm sao? Đám kia hẳn là thực hiện chức trách nhân tài phục hồi tinh thần lại. À, đúng vậy, Nhan Toto liền một cái tay bao. Đặt ở an kiểm thượng, cười gật gật đầu nàng liền đạp đi vào, an kiểm máy móc kêu lên. Kia nhân viên công tác vừa thấy màn hình bỗng nhiên nhớ tới. Thực xin lỗi Nhan tiểu thư, ngài cái này trong bao có phải hay không mang theo di động? Hôm nay hội trường bên trong là không thể mang di động. Xin lỗi, Nhan Toto hơi hơi có điểm ngoài ý muốn, nhân viên công tác không khỏi luôn mãi giải thích. Nói, xin lỗi, hôm nay hội trường quy cách tương đối cao, cho nên hiện trường quy định tương đối nghiêm khắc, phi thường xin lỗi, thỉnh ngài thứ lỗi. Hôm nay sở hữu khách quý di động đều không thể mang đi vào. Di động của ngài có thể khóa ở cái này tiểu trong ngăn tủ mặt. Chìa khóa ngài tùy thân mang theo. Không có người sẽ động di động của ngài. Nhan Toto không khỏi có chút kinh ngạc đối phương tiểu tâm thái độ. Nàng cười nói, không có việc gì, đây là di động của ta. Khóa đứng lên đi, Nhan Toto như vậy dễ nói chuyện. Không khỏi làm những người này trong lòng ngao ô. Trời ạ, Nhan Toto bản nhân so trước màn ảnh đẹp không nói. Người cư nhiên còn tốt như vậy. Kinh diễm mọi người nhan Toto vào đại sành. Bên tay trái hình như là triển lãm cá nhân thính, nhưng lại không thấy được Hoắc Lang. Nhan Toto khuôn mặt nhỏ phát ngốc. Này cùng nói tốt không giống nhau à. Nàng nhìn chung quanh, lão bản đâu? Hoắc Lang nhất quán đúng giờ. Còn chưa từng có xuất hiện quá loại tình huống này. Chẳng lẽ là trên đường xuất hiện cái gì trạng huống? Nhan Toto đang muốn gọi điện thoại cho hắn xác nhận một chút. Đột nhiên nhớ tới, di động khóa ở bên ngoài. Tức khắc không khỏi cười khổ. Sớm biết rằng ở bên ngoài trước cấp lão bản gọi điện thoại xác nhận một chút đúng lúc này. Có người lại đây nói. Nhan Toto tiểu thư. Toto quay đầu lại. Gọi lại nàng là một cái không có đã gặp mặt nam sĩ. Nhất phái trang trọng chính trang. Nho nhã có lễ. Ngài hào, ta Thái Hưng tập đoàn Trúc Nguyên Khải, ngày hôm qua Hoắc Lang cho nàng giới thiệu quá người này. Cho dù là phía trước, Nhan Toto cũng là nghe qua Thái Hưng tập đoàn đại danh. Quốc nội số một khoa học kỹ thuật đầu sỏ, ở thông tin ngành sản xuất tiếng tăm lừng lẫy, hoàn toàn bằng bản thân chi lực quét ngang hải ngoại thị trường. Mà vị này Trúc Tổng là Thái Hưng tập đoàn sáng tạo sự nghiệp bộ tổng tài. Quyền cao chức trọng, cũng là Nhan Toto lần này gặp mặt muốn gặp quan trọng nhân sĩ chi nhất. Nhan Toto cười nói. Trúc Tổng ngài hào, kêu ta Toto liền hào, không biết có phải hay không Nhan Toto ảo giác. Trúc Nguyên Khải lại là thái độ phá lệ ấm áp, biết nghe lời phải mà xưng hô nói. Toto, ngươi là lần đầu tiên đến Thái Hưng sáng tạo triển thính đến đây đi. Hôm nay có Thái Hưng cùng dây vi liên hợp triển lãm. Có không ít tập đoàn thượng ở bảo mật giai đoạn tân kỹ thuật đều sẽ trưng bày ra tới. Cho nên sở hữu khách quý là không cho phép mang di động tiến vào, này xem như giải thích hôm nay. Kia phá lệ khắc nghiệt quy định, nhưng Nhan Toto trọng điểm sớm không này mặt trên. Nàng đôi mắt nhỏ lấp lánh tỏa sáng. Tân kỹ thuật, lượng tử thông tin sẽ có giới thiệu sao? Mới dỗi quá ngụy lượng tử khoa học kỹ thuật. Nhưng Thái Hưng tập đoàn là có thật lượng từ khoa học kỹ thuật Bởi vì cách lĩnh vực, Nhan Toto cũng không có kiến thức quá. Đương nhiên tưởng nhân cơ hội hiểu biết một chút tiến triển, Trúc Nguyên Khải không khỏi bật cười. Đó là Phan viện sĩ ở nghiên cứu phát minh trung tâm hạng mục. Trước mắt ở vào nghiên cứu thăm dò giai đoạn, còn chưa tới rơi xuống đất phân đoạn, chỉ có thể tính lý luận. Còn chưa tới kỹ thuật mặt đâu, Nhan Toto không khỏi có chút thất vọng. Trúc Nguyên Khải cười nói. Bất quá hôm nay có trưng bày tập đoàn mới nhất nano truyền cảm khí. AI chip, sinh vật tính toán, không đợi hắn nói xong. Nhan Toto đôi mắt nhỏ lại bĩu mà bắt đầu lòe sáng. Nếu không phải ngày hôm qua Hoắc Lang luôn mãi dặn dò. Hôm nay trọng yếu phi thường. Nàng lúc này đã muốn đi triển thính, nhưng nàng cái kia đôi mắt nhỏ lại không dung người nhận sai. Trúc Nguyên Khải âm thầm cảm thấy buồn cười. Sau đó hắn một lóng tay phía sau đi tới tóc vàng nam tử nói. Toto, này một vị là dây vi tập đoàn các Smith, các vừa vặn cũng còn không có xem một chút triển thính. Không bằng chúng ta một đạo đi xem đi, dây vi tập đoàn tự nhiên cũng là ở Nhan Toto ngày hôm qua sở. Làm công khóa bên trong, nàng phía trước là thật sự không có nghe nói qua, đây là toàn cầu xếp hạng tiền tam hàng xa xỉ đầu sỏ. Kéo dài qua thời trang, châu báu, gia cụ, rượu, đồ trang điểm chờ nhiều lĩnh vực, cùng Thái Hưng tập đoàn giống nhau, là không hơn không kém cự vô bá. Đây cũng là hôm nay Nhan Toto yêu cầu tiếp xúc một bên khác, Nhan Toto lúc này đây đại ngôn phi. Thường đặc thù, cùng này hai phương đều có quan hệ, cho nên nàng không thể được cái này mất cái khác, cũng yêu cầu đối dây vi tập đoàn người tỏ vẻ tôn trọng. Nhan Toto nghĩ ngoài cửa kia một lưu siêu xe. Một bên cùng vị này Smith tiên sinh chào hỏi, một bên suy nghĩ có lẽ hai bên tập đoàn cao tầng liền ở trên lầu hội nghị, mà phía dưới lại không ra tới đương triển thính. Vị này Trúc Tổng có lẽ chính là hội nghị thượng lâm thời ra tới, Nhan Toto vốn là dùng tiếng Anh. Thăm hỏi, đối phương lại vươn tay dùng tiêu chuẩn Hán ngữ nói. Nhan tiểu thư, ngài hảo, Nhan Toto cũng duỗi tay cùng đối phương nắm chặt. Ngài hảo, Trúc Nguyên Khải cười nói. hai vị bên này thỉnh Trúc Nguyên Khải tự mình cùng đi tham quan. Không khỏi có quy cách quá cao hiềm nghi, đáng tiếc Hoắc Lang không ở, Nhan Tô Tô nhất thời không có manh mối. Quả nhiên loại này thương vụ trường hợp bên trong khúc chiết nàng vẫn là kinh nghiệm quá ít. Suy đoán không ra nguyên do, người quả nhiên không trải qua nhắc mãi. Hoắc Lang chính là ở ngay lúc này tiến vào. Nhan Tô Tô tự nhiên cấp hai bên giới thiệu một chút, Hoắc Lang lễ phép mà khom người nói. Trên đường gặp được đại kẹt xe, xin lỗi, Trúc Nguyên Khải nhưng thật ra rất là lý giải. Thành phố B giao thông trạng huống là không có biện pháp đoán trước. Bất quá, chúng ta tập đoàn có đưa ra trí năng giao thông giải quyết phương án. Chờ lát nữa vài vị có thể nhìn xem siêu Thái Hưng tập đoàn quả nhiên là không phụ nổi danh. Cái này sáng tạo kỹ thuật triển trung, các hạng kỹ thuật làm người mở rộng tầm mắt, mà Trúc Nguyên Khải cường điệu giới thiệu trong đó mấy hạng. Bao gồm cái kia nano truyền cảm khí. Lý luận thượng nói, như vậy tiểu nhân truyền cảm khí, hoàn toàn có thể ở một tiểu khối diện tích thượng bộ tự thành truyền cảm khí hàng ngũ. Đồng thời thu thập nhiều tín hiệu, cái này sẽ so truyền thống truyền cảm khí tinh chuẩn rất nhiều. Hoàn toàn là một cái cách mạng tính kỹ thuật, đặc biệt là ở một ít chữa bệnh lĩnh vực ứng dụng thượng, Nhan Tô Tô làm liền nhau lĩnh vực sinh vật. Cầu, đương nhiên là đề ra thật nhiều vấn đề. Trúc Nguyên Khải không những không có không kiên nhẫn, ngược lại rất có hứng thú mà trả lời Nhan Tô Tô vấn đề. Nghe tới không giống như là tham quan, đảo như là học thuật giao lưu. Trong lúc nhất thời, ở cái này triển vị thượng, đại gia dừng lại thời gian liền có chút trường, Trúc Nguyên Khải phản ứng lại đây. Vội vàng hướng Smith cùng Hoắc Lang nói, nhị vị xin lỗi, ta luôn là như vậy, nói chuyện đến chính mình kỹ thuật lĩnh vực. Có chút cầm lòng không đậu ha ha, Smith lại cười nói. Chúng ta quê nhà có một câu ngạn ngữ, phiên dịch lại đây là chuyên chú cùng nhiệt tình yêu thương mới có thể có điều thành tựu. Trúc tổng như vậy thực hảo, Hoắc Lang cũng không khỏi gật đầu tán đồng. Vừa lúc Tô Tô cũng đối cái này lĩnh vực cảm thấy hứng thú. Chúng ta bàng thính cũng học tập tới rồi rất nhiều, Trúc Nguyên Khải ha ha cười. Mang theo mấy người đi đến cuối cùng một cái triển vị thượng, đó là một cái rất đại LED màn hình. Mặt trên biểu hiện trước mặt thời gian, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Trúc Nguyên Khải bước chân lại thật mạnh ngừng lại, trên nét mặt không thiếu kiêu ngạo. Đây là đương kim trên thế giới chuẩn nhất thời gian chi nhất. Sử dụng đến từ nhiều nhanh chóng xoay tròn sao nơ trông hào dây tần suất vô tuyến điện mạch xung. Tới đo lường thời gian trôi đi. Dựa vào châu Âu năm tòa kính thiên văn vô tuyến hàng ngũ thành lập quan trắc hệ thống thu thập đến. Sao nơ trông mạch xung tới thành lập thời gian tiêu xích, thời gian độ chặt chẽ khác biệt ở vài tỷ phần có một giây. Nếu muốn tuyển, đương nhiên muốn lựa chọn xem thời gian này, Smith lại khẽ nhíu mày. Trúc tổng, cái này ta không phải đặc biệt tán đồng, này đột nhiên tỏ thái độ. Làm Nhan Tô Tô không khỏi cảm thấy có chút phi diệu. Hai bên tập đoàn không phải muốn hợp tác sao? Vì cái gì vị này Smith nói như vậy? Nhan Tô Tô nhạy bén mà cảm thấy. Này khả năng cùng hôm nay Trúc Nguyên Khải tự mình dẫn bọn hắn xem triển thính có quan hệ. Không chỉ là vì Nhan Tô Tô, càng là vì vị này Smith tiên sinh. Vừa mới, Trúc Tổng cũng không có giới thiệu vị này Smith tiên sinh ở dây vi tập đoàn thân phận Nhan Tô Tô theo. Bản năng nhìn về phía Hoắc Lang. Hoắc Lang khẽ lắc đầu, đại ý là nói tĩnh xem này biến, Trúc Nguyên Khải lại không có sinh khí, chỉ là ha ha cười xoay đề tài, mặt khác kia một nửa triển thính, là dây vi tập đoàn lần này bố trí, ta chính là người ngoài nghề, muốn thỉnh Smith tiên sinh tới giảng giải một chút, Smith hơi khom người. Vinh hạnh của ta, dây vi tập đoàn triển khu, đều là bọn họ đương quý thời trang, châu báu. Gia cụ chờ, Nhan Tô Tô xem đến hoa cả mắt, chỉ có thể đi theo vị này Smith tiên sinh nện bước. Đi vào này đó xa lạ lĩnh vực, Nhan Tô Tô nhìn ra được tới. Này đó nhãn hiệu hàng xa xỉ sau lưng, trừ bỏ đối phẩm chất thủ vững, càng nhiều là một loại tinh thần thượng nhận đồng, mà cuối cùng một tiểu khối. Lại kỳ diệu không phải bất luận cái gì sản phẩm, mà là một ít máy móc tiểu tổ kiện triển lãm. Cứ việc trong lòng có điều mong muốn, nhưng là nhìn đến kia từng khối trứng gà lớn nhỏ, lại tinh vi phức tạp đến tột đỉnh máy móc kết cấu khi. Nhan Tô Tô vẫn là cảm thấy thập phần chấn động. Cái này không quan hệ lý tính, thuần túy là một loại thị giác thượng đánh sâu vào. Đây là phức tạp tinh vi tới rồi cực hạn một loại nghệ thuật. Smith trong giọng nói hàm chứa kiêu ngạo nói, đây là đà xoay lên, truyền thống máy móc đồng hồ bên trong, bắt túng hệ thống, sẽ chịu sức hút của trái đất ảnh hưởng. Đà xoay lên đem toàn bộ bắt túng điều tốc cơ cấu tổ hợp ở bên nhau hơn nữa làm nó có thể chuyển động. Lấy nhất định tốc độ không ngừng xoay tròn, đem sức hút của trái đất ảnh hưởng hàng tới rồi thấp nhất. Đây là nghịch nhảy, kim đồng hồ đi đến hình quạt biểu hiện bàn cuối cùng. Sẽ tức khắc nhảy hồi nguyên điểm, cái kia nháy mắt, ở máy móc nghệ thuật dưới. Người giống như có thể chạm vào thời gian chảy ngược cảm giác, đây là tam hỏi báo giờ. Mượn dùng tinh xảo chạy máy ký lục hệ thống có thể ấn yêu cầu làm khi. Khác, phân minh vang báo giờ. Chỉ cần kích thích toàn nút, cơ tâm nội hai quả mini tiểu chùy liền bắt đầu đánh. Khi, khác, phân minh vang các cụ độc đáo thanh âm cập tần suất. Bởi vậy, vô luận hay không xem mặt đồng hồ kim đồng hồ, chỉ cần cẩn thận nghe, là có thể biết ngay lúc đó thời gian, người mù cũng có thể đủ sử dụng. Một Smith nhìn Nhan Tô Tô mấy người, xanh biếc trong mắt có không dung nhận sai nhiệt liệt, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Rõ ràng chỉ là máy móc, bánh răng, thông qua chút không thể tưởng tượng kết cấu. Lại có thể đối thời gian trôi đi làm ra biểu đạt, Nhan Tô Tô tự đáy lòng kinh ngạc cảm thán nói. Phi thường ghê gớm, nàng có điểm muốn nhìn một chút kỹ càng tỉ mỉ cơ cấu thiết kế đồ. Cũng không biết này có phải hay không cơ mật, mà Trúc Nguyên Khải lại nói. Smith tiên sinh, máy móc đồng hồ đương nhiên mỹ, nhưng nếu nói đến tinh chuẩn, là không bằng nó. Trúc Nguyên Khải một lóng tay cách đó không xa cái kia LED màn hình. Hơi hơi mỉm cười, nhiều nhanh chóng xoay tròn sao nơ trông hào dây tần suất vô tuyến điện mạch xung. Còn có thể có so cái này càng có thể tinh chuẩn mà đo lường thời gian trôi đi sao? Căn cứ vào sao xung đo lường thời gian khắc độ ổn định tính đương nhiên xa xa vượt qua máy móc. Đồng hồ, Smith lại lắc đầu nói. Trúc Tổng, mọi người chú ý thời gian trôi đi, không chỉ là vì tinh chuẩn cân nhắc trôi đi nhiều ít. Mà ở với trôi đi chuyện này bản thân liền có ý nghĩa. Máy móc bản thân, chính là cái này ý nghĩa nghệ thuật. Trúc Nguyên Khải không có nói thêm nữa cái gì. Ngược lại nhìn về phía Nhan Tô Tô. Tô Tô, này hai cái thời gian, nếu làm ngươi tuyển một cái, ngươi sẽ tuyển cái nào đâu? Này nhị vị tranh luận, một cái là đứng ở máy móc biểu lập trường thượng nhận đồng. Một cái đứng ở sáng tạo khoa học kỹ thuật lập trường thượng đối thời gian càng tinh chuẩn định nghĩa. Vấn đề này vứt cho Nhan Tô Tô, kỳ thật thập phần khó xử, Hoắc Lang ở phía sau biên cười cười. Hắn cảm thấy Nhan Tô Tô hẳn là sẽ cho ra một cái không tồi đáp án, ta kỳ thật phi thường thường. Thức máy móc biểu nghệ thuật, chúng nó, quá mỹ, Nhan Tô Tô cúi đầu nhìn quầy triển lãm bên trong kia từng cái tinh mỹ lắp ráp. Trong ánh mắt có không dung nhận sai kinh diễm, này xác thật là ngưng kết trí tuệ thời gian tác phẩm nghệ thuật. Đến nỗi nói đến tinh chuẩn, ta tin tưởng từ độ chính xác đi lên nói, sao xung đo lường thời gian cái kia vài tỷ phần có một giây khác biệt. Cùng hiện tại này đó máy móc biểu khác biệt, ở thực dụng thượng, kỳ thật khác biệt không có như vậy đại, Smith trong mắt không khỏi thoát ra thật sâu tán. Đồng, nhưng Nhan Tô Tô chuyện vừa chuyển, lại nói, nhưng nếu làm ta tuyển nói, ta khả năng vẫn là sẽ tuyển xem căn cứ vào sao xung đo lường hệ thống thời gian, Trúc Nguyên Khải. Không khỏi thập phần tò mò, Nga, vì cái gì, Nhan Tô Tô cười đến lộng lẫy, đôi mắt bên trong lấp lánh tỏa sáng, bởi vì kia sau lưng là vũ trụ nha, là nhân loại còn không có tới kịp thăm dò không biết. Ngoặc kép. Hết chương.